Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268 lại gặp lại. 1. Hương Biển Hoa Hồng Uyển là hồng dương ít ỏi đỉnh cấp khu biệt thự. Nơi này địa thế bắc cao nam thấp, dựa vào núi mặt biển, phong cảnh ưu mỹ, bởi vì khu biệt thự xây dựng vào lưng chừng núi phía trên. Bởi vậy đứng ở sân thượng liền có thể quan sát biển rộng. Trừ có hải dương, biệt thự này khu còn có sơn, trên núi cỏ cây tùm, được hưởng phong thủy bảo địa, thiên nhiên dưỡng a, tiếng khen. Có thể vào ở người ở đây phi phú tức quý, với tư cách là trước hồng dương nhà giàu nhất, Dương Khai mở thái ở chỗ này có được một ngôi biệt thự là không chút nào thần kỳ sự tình. Trên thực tế hắn sở dĩ ở chỗ này, xem như cho biệt thự này khu mặt mũi. Bình thường hắn khác có tư nhân biệt thự chỗ, biệt thự kia ở vào phong cảnh trong vùng. Hiện tại hắn sở dĩ ở Hương Biển Hoa Hồng Uyển là vì biệt thự này khu tiếp giáp Hồng Dương bà mẹ và trẻ em bệnh viện. Hắn con dâu ở chỗ này nằm viện. Mặt khác, Hương Biển Hoa Hồng Uyển bên cạnh có Hồng Dương đầu ra cũng là trước mắt xa hoa nhất mẫu anh hội sở. Nơi này các loại phòng hình đảm nhiệm tuyển, có trong nước đỉnh cấp mẫu anh cùng hộ chuyên viên, cung cấp chuyên nghiệp trong tháng món, ăn, hậu sản chuyên nghiệp khôi phục, đẹp nhan đẹp da đều phục vụ. Những cái này đều là lái xe báo cho Ngao Mộc Dương. Hồng Dương lái xe là giang hồ bách hiểu xanh. Từng cái ngực trong bụng đều ẩn sâu vốn là vô số mật thơ. Xe chạy đến khu biệt thự kia vàng son lộng lẫy sau đại môn dừng lại. Hai người cái eo thẳng tắp tuổi trẻ bảo an vẻ mặt nghiêm túc chạy đến. Các nhân viên an ninh cũng không có bởi vì đối mặt là một máy rách dưới xe du lịch Jinbei mà khinh. Thường, một bảo vệ bá kính cái lễ. Sau đó hỏi, tiên sinh, ngài muốn tìm ai? Trên đường nước miếng tung bay, nói gần nói xa cùng Hồng Dương lãnh đạo cự phú môn quan hệ mật thiết lái xe không nói lời nào. Sững sờ cầm vô tội ánh mắt nhìn Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương bật cười, xuống xe nói, ngài khỏe chứ, ta tìm Dương Khai mở thái Dương tiên sinh. Ta tới đưa một mảnh Bahaba Taipingensis. Bảo an hiển nhiên biết Dương Khai mở thái gần nhất tại gấp cầu Bahaba Taipingensis sự tình, nhưng hắn không có cho đi, mà là nói, Dương tiên sinh tạm thời không ở nơi này, nếu như ngài cùng hắn có nghiệp vụ vãng lai, kính xin ngài sớm điện liên hệ trước, phiền toái như vậy. Ngao Mộc Dương gãi gãi đầu, hắn vẫn cho là mình mang theo Bahaba Taipingensis đến nơi sẽ bị lập tức phụng như khách quý đâu. Kết quả bị sập cửa vào mặt. Hắn vừa vặn lên xe, một máy Audi A6 lái qua, cửa sổ xe rơi xuống, có người cười to nói, ha ha, Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương kinh ngạc, nơi này vẫn có bản thân người quen. Hắn cúi đầu mượn môn khẩu ánh đèn nhìn lại, một trương xuất khí tiêu sái cười cười xuất hiện ở trong tầm mắt. Đúng là hắn lúc trước tại trên biển tính cả Giang Vũ Phi một chỗ cứu thượng Đỗ Thản Chi. Đỗ tiên sinh, hắn cũng cười, Đỗ Thản phía dưới xe hỏi, lão Ngao, ngươi tới nơi này làm gì? Niên kỷ của hắn so với Ngao Mộc Dương đánh lên một ít. Trên người có một cỗ không cố kỵ khí chất, nói giỡn giữa thích nhìn thẳng đối phương ánh mắt, có thể khiến người cảm nhận được một cỗ phi phàm tự tin cùng chân thành. Rất dễ dàng cấp nhân lấy hảo cảm, Ngao Mộc Dương nói. Ta tìm đến Dương Khai mở thái Dương tiên sinh, bán một con cá cho hắn. Đỗ Thản Chi nhãn tình sáng lên. Bahaba Taipingensis, Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, Đỗ Thản Chi không có hỏi lại. Hắn vẫy tay nói, theo ta xe đi. Bảo an không có ngăn hắn xe. Trong phòng an ninh lại xuất ra hai người bảo an. Đại môn từ từ mở ra. Bốn người bảo an phân loại hai bên đồng thời cúi chào. Ngao Mộc Dương muốn thượng xe tải. Đỗ Thản Chi đạo, coi trọng ta cái này, để cho xe của ngươi đi theo ta. Đối phương ngữ khí chân thành. hắn không có sĩ diện cãi láo, kéo ra tay lái phụ lên xe. Hắn lên xe đi sau hiện chỗ ngồi phía sau trên có người. Một đôi trung niên vợ chồng, nam tử khí chất yên lặng an ổn, nữ tử vẻ mặt hòa khí, được bảo dưỡng đương, thấy được hắn hậu chủ động gật đầu mỉm cười. Ngao Mộc Dương khách khí chào hỏi, Đỗ Thản Chi lái xe rồi nói ra, đây là ta một bằng hữu, kêu Ngao Mộc Dương, lần trước ta tại trên biển gặp chuyện không may, chính là này bằng hữu cứu. Chỗ ngồi phía sau phụ nữ khẽ cười nói, đây chính là ân nhân cứu mạng nha. Đỗ Thản Chi đạo, đúng, hắn lập tức chính là Dương Tổng con dâu ân nhân cứu mạng. Biệt thự Bàn Sơn mà xây dựng, xe khai mở trở ra trực diện là một tòa hoa viên. Lại khai mở một lúc sau mới nhìn đến san sát dương lầu phong cách biệt thự xuất hiện. Ngao Mộc Dương nội tâm cảm thán, biệt thự này khu diện tích ghê gớm thật. Nam nhân đến trên đời đi một lần, phải ở như vậy địa phương. Sắc trời đã khuya, đại đa số biệt thự đều yên lặng trong bóng đêm. Chỉ có lác đác mấy chục đèn tản ra bất tỉnh ngọn đèn vàng. Duy chỉ có trong đó một tòa đèn đuốc sáng trưng. Ngao Mộc Dương thấp giọng nói, bảo an nói, Dương Tổng dường như đêm nay không có ở chỗ này. Đỗ Thản Chi cười nói, hắn là để cho ngươi hẹn trước đâu, sợ ngươi trên xe có bừa bãi lộn xộn đồ vật, một khi tiến nhập biệt thự gặp chuyện không may bọn họ giao không trách nhiệm. Dương Tổng ngay ở chỗ này, xe dừng lại, mấy người ra đón, vào đầu một người tuổi trên 50, hai tóc mai hoa râm, nhưng đi đường long hành hổ bộ, thân hình thẳng tắp, nhìn quanh giữa, hai con người sinh huy, sao chiều sáng. Đỗ Thản Chi cho Ngao Mộc Dương lách vào hạ ánh mắt. Ta nói Dương Tổng tại A, đây là Dương Khai Mở Thái. Hắn vừa đi một bên cười nói, lão Đỗ, ngươi tới, muộn như vậy mới khai mở hết hội. Muộn như vậy ngươi vẫn qua, nghỉ ngơi trước nha, ngươi ngày mai lại đến chính là. Chỗ ngồi phía sau thượng trung niên nhân cười nói, chờ không được qua, theo lý thuyết ta hôm trước nên. Có thể ngươi biết, ta ở kinh thành đi không được nha. Hai người hàn huyên vài câu, Dương Khai Mở Thái đem ánh mắt phóng tới Đỗ Thản Chi cùng Ngao Mộc Dương trên người. Đỗ Thản Chi cướp lời nói, Dương bá bá, chúng ta trước không khách khí, lời vào chủ đề, vị này là bằng hữu ta. Hắn mang một mảnh Bahaba Taipingensis qua, nghe xong lời này. Dương Khai Mở Thái trên mặt trầm ổn vẻ nhất thời bay đi lên chín tầng mây. Hắn kinh hỉ kêu lên, Bahaba Taipingensis, 100 cân trở lên, 155 cân. Ngao Mộc Dương cân nặng qua, xe tải nhỏ mở ra. Hắn nghịch chuyển kim đan đem tủ lạnh Dương cho cứng rắn ôm hạ xuống. Chuẩn bị đi lên đáp bắt tay hỗ trợ lái xe cùng hai cái thanh niên chấn động. Thật lớn khí lực. Tủ lạnh Dương mở ra, một mảnh lấy người không xê xích bao nhiêu kim sắc cá lớn xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Dương Khai Mở Thái gần như nhảy dựng lên, hắn vẫy tay nói, tìm Tống Lão, mau đưa Tống Lão kêu lên, nhanh chóng, kiểm tra này cá, mau mau nhanh, Tiểu Mã, ngươi mang Tiểu Đỗ cùng vị tiểu huynh đệ này đi phòng khách nghỉ ngơi một chút. Mau mau nhanh. Một cái đầu cua thanh niên đi tới cười nói, Đỗ ca, vị này ca, chúng ta đi uống chút gì không? Xe tải lái xe cũng bị mời lên đi. Hắn theo vào hang hổ con thỏ giống như, run rẩy, chân tay co cóng. Họ Đỗ trung niên nhân liếc hắn một cái. Hắn lập tức cúi đầu cúi người. Dường như hắn gian gặp quỷ rồi tử đại tá. Ngao Mộc Dương mấy người đi một tòa lắp đặt thiết bị thanh nhã phòng khách. Có người đưa lên tới ôn sữa bò cùng nước khoáng. Đỗ Thản Chi hỏi Ngao Mộc Dương nói, lão Ngao, người lợi hại nha, khó trách Vũ Phỉ đối với ngươi khen không dứt miệng, nói ngươi là nhân trung chi long. Lời này khoe khoang có phần đại. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, khen nhầm, đúng, Uông tiểu thư gần nhất như thế nào đây? Cùng nàng có đoạn thời gian không có liên hệ. Đỗ Thản Chi cười nói, ngươi liên lạc không được nàng, nàng đi Thục Trung nuôi dưỡng gấu trúc. Ha ha, bọn họ trò chuyện rất nhanh, Dương Khai mở thái tự mình qua, hắn cầm chặt Ngao Mộc Dương tay nói, tiểu huynh đệ, ngươi lần này giúp đỡ Dương mỗ đại ân, cá xác thực 150 năm cân, 1 cân 5 vạn khối, ta cho ngươi là 160 cân a. Tiếp cận cái số nguyên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.